Ở cái quốc gia nghèo khổ này, các đứa trẻ trong thôn không có cách nào được giáo dục bình thường, chứ khỏi phải nói là trưởng thành trong môi trường như thế này. Nghe vậy, tiểu thiếu niên bỗng nhiên lộ ra nụ cười thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay. Nguyễn Niệm Sơ hướng đến gần cậu ta. Thiếu niên đè thấp âm thanh. Là Ly. Lệ Đằng sao? Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc. Ly sao? Anh ta có thể nói tiếng Anh sao? Cô vẫn cho là anh ta chỉ là một con người man dợ không có văn hóa, chỉ nói được miên ngữ và tiếng Trung, vì có thể anh ta là người Trung lai Campuchia. Thác Lý trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ sùng bái, dùng tiếng Anh nói. Tiếng Anh của Lệ ca rất tốt, anh ấy là một người cực kỳ giỏi, cũng vô cùng tốt với mọi người. Thật không? Nguyễn Niệm Sơ không mặn không nhạt đáp. Tiểu Thác Lý rất nghiêm túc. Tất nhiên, Lệ ca còn nói với tôi, một mình cô rất cô đơn, nên bảo tôi đi tìm cô nói chuyện một chút. Cô giật mình, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận tiếng người, đều nói miên ngữ. Đầu tiên là của đàn ông, làm tâm tình kích động, giống như đang cao giọng mắng to. Sau đó là âm thanh của một phụ nhân, khàn khàn, hoảng sợ mà khiếp đảm. Nguyễn Niệm Sơ nhận ra là tiếng của bà A Tân, lòng cô chìm xuống, khẽ cắn răng, đứng dậy nhanh chóng lao ra khỏi gian nhà. Vài phút sau, cô ở giữa khẽ hở của hai nhà tre, trên đường nhỏ tìm thấy A Tân. Tóc của bà lão lòa xòa ra mấy sợi, có chút chật vật ngã trên mặt đất. Một tráng hán mặt chữ điền đang xách cổ áo bà A Tân chửi ầm lên. Trước mặt hai người có một nam nhân cao to, đang đứng, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc lá, khẽ cong mi, vẻ mặt không kiên nhẫn. Là Lệ Đằng. Bước chân cô dừng lại, lùi vào bức tường gỗ phía sau lưng. Tráng hán hùng hùng hổ hổ nói. Lệ ca, anh không phải nói mấy ngày nay là thời điểm đặc biệt, món đồ gì cũng không cho phép vào, cũng không cho phép ra sao. Lão già này vừa nãy giặt quần áo, cố ý làm cho cái này trôi đi theo dòng nước. Hắn lấy ra một cái váy xà rông cũ, đưa cho Lệ Đằng nói. Em đã cho người vớt lên, anh xem. Bà A Tân hung hăng lau nước mắt. Ta không phải cố ý, thật sự không phải. Ta đã già rồi, lớn tuổi nên tay có nhiều tật xấu. Lúc giặt quần áo luôn không tránh được làm mất vài món, thật không phải là cố ý đâu. Cầm miệng cho lão tử. Lệ Đằng cúi đầu, híp mắt tỉ mỉ nhìn cái xà rông kia một chút, sau đó cúi người xuống, đưa trả lại cho bà A Tân. Cầm cho cẩn thận, đừng làm mất lần nữa. Bà A Tân tiếp nhận quần áo, luôn mồm nói cảm tạ, đứng lên, vội vội vàng vàng rời đi. Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ hơi lóe, không biết có phải ảo giác hay không. Cô thấy, khi bà A Tân đứng dậy rời đi, tựa hồ liếc mắt nhìn Lệ Đằng một cái, ánh mắt rất sâu. Sau khi bà A Tân rời đi, hán tử mặt chữ điền vò đầu, nhìn về phía Lệ Đằng. Lệ ca, như vậy đã cho bà ta đi rồi sao? Lệ Đằng liếc mắt nhìn hắn. Không thì mày còn muốn làm gì? Tráng hán nghe ra ngữ khí hắn không tốt, hơi cười mỉa, lòng bàn chân di chuyển như một làn khói chạy không còn cái bóng. Lệ Đằng ngậm thuốc lá đứng tại chỗ, trong chốc lát cục mắt cũng xoay người rời đi. Đêm nay, khúc nhạc dạo ngắn lần thứ nhất cứ như vậy đi qua, mà khúc nhạc dạo ngắn thứ hai lại xảy ra lúc nửa đêm. Nguyễn Niệm Sơ bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Tiếng súng gần trong gang tấc đem rừng cây lạnh lẽo hoang vu trong đêm vắng xé rách. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, ngây người vài giây, nhanh chóng xuống giường chạy đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ doanh trại gió êm sóng lặng, cách đó không xa có một khoảng đất trống, một cái bóng đen quay lưng về phía cô, kéo cò súng, viên đạn rơi vào trong bia ngắm, tiếng vang đinh tai nhức óc. Một đám côn đồ đều đang bên trong ổ chăn oán giận. Mẹ nó, Lệ ca lúc nào không luyện, lại chọn đúng nửa đêm luyện súng, làm gì đây? Giường tầng trên nói an ủi. Ngày mai là lần đầu tiên gặp ông chủ lớn, khả năng là khẩn trương đi. Có người thấp giọng nói. Tháng này là tháng ma quỷ. Nguyễn Niệm Sơ an tĩnh đứng ở bên cửa sổ, bên tai tiếng súng vang đột ngột đứt quãng, theo gió đêm lạnh lùng rải rác đến nơi xa không biết. Quá nửa đêm, Lệ Đằng trở về phòng. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Nguyễn Niệm Sơ ngồi trên ghế cạnh bàn. Hắn đóng cửa lại, cầm lấy ly thủy tinh trên bàn uống nước, quét mắt liếc cô một cái, ngữ khí hơi chế nhạo. Không ngủ được sao? Nếu không thì tán gẫu vài câu đi. Cô rũ mắt, ngón tay khều khều chỗ mặt bàn gỗ loang lổ, không nói gì. Anh kỳ thật cũng chỉ nói để trêu chọc cô. Nửa khắc sau, cái ly thả xuống, đem chăn chiếu trải trên sàn nhà, sau đó cởi quần áo ngủ. Vừa mới nằm xuống, cô gái kia bỗng nhiên thấp giọng mở miệng hỏi hắn, anh rốt cuộc là ai? Lệ Đằng dừng lại, chuyển ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt có phần tái nhợt của cô.